51. Lời khuyên tâm cảm cho Krechunba. Kính lễ chư đạo sư. Một lần Milarepa đang ở lại Kramdin Namu với các đệ tử. Krechunba, Krikomrepa và những người khác. Một hôm, trong khi Krechunba và Krikomrepa đang tranh luận với nhau về các giáo lý của Nagropa và Mekripa, Rasul bình luận: "Hãy lắng nghe bài hát của ta trước, rồi hãy tiếp tục tranh luận." Đạo sư ân huệ của ta luôn luôn ngồi trên đầu ta, chứng ngộ luôn luôn ở trong tâm ta. Ôi, làm sao có thể diễn tả niềm vui này? Hãy lắng nghe cả hai con, một Repa và một giáo sĩ, vẫn còn lãm giảng trong dòng hành động. Nếu bên trong các con không hiểu, tiếng sủa ồn ào sẽ chỉ làm phồng lên sự kiêu hãnh và dị ngã của các con, không phải sự phá tan những hiểu lầm bên trong gọi là cái thấy bất tận vinh quang của hành giả yoga, khẳng định lý luận và kinh điển sau. Không phải nhâm đốt ý nghĩ do thói quen tan biến trong pháp thân, gọi là tu tập tự phát, vinh quang của hành giả yoga, xác định các nguyên tắc thiền định sau. Không phải sự tự thanh tịnh của sáu thức, gọi là hành của một vị vinh quang của hành giả yoga, tự do đáp ứng với thời gian và thay đổi sau. Không phải kinh nghiệm gì cực lạc không, gọi là thành quả của dòng truyền rỉ tai, vinh quang của hành giả yoga xác định bằng bốn khai thị sau. Không phải nghệ thuật của tánh không sáng ngời, gọi là các giai đoạn và địa của đường đạo vinh quang của hành giả yoga chứng kiến, những cây trụ làm dấu trên đường sau. Không phải tột cùng của tự tâm, gọi là thành Phật trong một đời, vinh quang của hành giả yoga xác định bốn thân sau. Không phải người sở hữu những chỉ dạy thiết yếu của luận và thánh thư gọi là đạo sư với dòng truyền, vinh quang của hành giả yoga, hiện thân của từ và bi sao? Không phải một người có bi tâm và niềm tin lớn gọi là đệ tử có khả năng, vinh quang của hành giả yoga hiện thân, công đức của tôn kính sao? Phải quán tâm để được cái thấy quyết định. Để tiến bộ, người ta phải thiền định, phải hành động để đạt đến hoàn thành. Sự hoàn thiện của tâm là sự thành tựu. Bốn thân Phật là hiện tiền và chứng ngộ. Ai biết một, biết tất cả. Nghe bài hát này, những hiểu lầm của họ đã được xóa sạch tất cả. Rồi Rasul nói với Krechunba rằng: "Nếu một người quyết tâm tu tập pháp, y nên tu tập như thế này." Và ông hát: "Hãy lắng nghe con ta, người nắm giữ quang minh, tu tập pháp. Con nên biết những điều này, rằng đạo sư của con tạo ra công đức, hiện thân của tất cả chư Phật, là pháp thân trong tự thể. Krechunba, con có tin chắc như vậy không? Con nên biết những chỉ dạy của đạo sư là thuốc trị độc siêu đẳng như cam lồ, chữa trị năm dục độc. Krechunba, con có tin chắc như vậy không? Những hành vi và hành động của đạo sư là của hóa thân. Con ơi, con có tin chắc như vậy không? Dòng niệm tưởng chảy miên man của tâm là không, vốn không căn nguyên. Chúng dường như dấy lên nhưng không bao giờ hiện hữu. Trong chú tâm không lay chuyển, con nên có niềm tin vững chắc. Krechunba, con có tin chắc như vậy không? Những khoái lạc chư thiên yêu thích đều phải chịu thay đổi và qua nhanh. Hãy tin chắc trong luân hồi, không bao giờ có thể tìm được chân an lạc. Rechunba, con có tin chắc như vậy không? Tất cả sự vật có hình tướng đều nhất thời và chóng mất, như nước chảy, như khói nhang, như ánh chớp trên trời. Hãy biết rằng nhàn nhã trong đời này rất hiếm. Rechunba, con có tin chắc như vậy không? Rằng tất cả trên trần gian sẽ chết là chắc chắn, không chỗ trốn cho cố gắng ở bên kia cái chết. Rechunba, con có tin chắc như vậy không? Nghe bài hát này, tất cả các đệ tử được thêm hiểu biết. Một hôm, một vài người bảo trợ ở Nijanon đến, họ mời Rechunba chấp nhận làm khách trong làng một thời gian và Sesun cho phép ông ta ở lại đó nửa tháng. Các rê ba khác cũng đến làng xin cổ bố thí. Trong thời gian đó, Sesekuru và những người bảo trợ khác từ Green đến giếng Milagrepa. Khi họ thấy ông ngồi đó với ngọc hành phô ra tự do, họ đều xấu hổ và hoảng sợ và sợ đến gần ông. Cuối cùng Sese đến gần và tặng ông một tấm vải che. Vì thế tất cả khách giếng đều tụ tập quanh ông và nói: "Ôi Sesun, cách mà ngài phô bày thân thể và cơ quan trần truồng khiến chúng tôi những người thế gian cảm thấy rất bối rối và hổ thẹn. Vì chúng tôi, xin ngài từ bi và để ý che lại cho." Khi nghe yêu cầu này, Milagrepa đột nhiên đứng dậy trần truồng và hát: "Do lang thang lâu ở nhiều nơi, ta đã quên đất tổ của ta. Ở lâu với Jesus thánh thiện của ta, ta đã quên tất cả bà con quyến thuộc. Giữ lâu lời dạy của Phật, ta đã quên sự vật thế gian. Ở lâu trong chỗ ẩn tu, ta đã quên tất cả những trò tiêu khiển. Do nhìn lâu trò chơi của khỉ, ta đã quên cừu và gia súc. Quen lâu với hộp bùi nhùi, ta đã quên tất cả việc nhà. Quen lâu với cô tịch không chủ hay tớ, ta đã quên những phép lịch sự. Quen lâu với chẳng quan tâm, ta đã quên xấu hổ thế gian. Quen lâu với tâm lai vãng một mình, ta đã quên cách che giấu sự vật. Quen lâu với đốt nhiệt đu mô, ta đã quên quần áo. Quen lâu với tu tập trí không phân biệt, ta đã quên tất cả ý nghĩ phân tán. Quen lâu với tu tập quang minh hai trong một, ta đã quên những ý niệm vô nghĩa. 12 quên lãng này là giáo lý của hành giả yoga này. Hỡi các người bảo trợ thân mến, tại sao các người cũng chẳng theo ư? Ta đã mở cái nút nhị nguyên chủ nghĩa, ta cần theo tập quán của các người làm gì? Với ta, Bồ đề chính là tính tự nhiên. Pháp của các người, những kẻ thế gian, thì quá khó tu tập. Không quan tâm gì, ta sống cách ta thích. Cái gọi là xấu hổ của các người chỉ đem lại lừa gạt và gian lận. Làm sao giả vờ, ta không biết. Rồi những người bảo trợ ấy cúng dường những phẩm vật tốt, hậu hĩnh và từ giả, trong khi Rechunba ở lại trong làng. Và mặc dù ông ta chỉ ở lại một ngày trong nhà mỗi người bảo trợ, vẫn còn nhiều ngày trước khi ông ta có thể trở về chỗ ẩn tu. Cuối cùng khi trở về, ông ta thấy cửa đóng kín. Rechunba nghĩ: "Có phải vì ta ở lại quá lâu trong làng nên Jesus không bằng lòng?" Và ông ta hát: "Trong nội tại của Pháp, không cần đọc sao trời. Ai tham vấn sao trời thì cách xa nội tại. Đại hoàng thiện không có giáo điều. Nếu có tính điều ngoan cố phát sinh thì không phải đại hoàng thiện. Trong đại thủ ấn không có chấp nhận hay khước từ, nếu có không phải đại thủ ấn. Trong kinh nghiệm đại cực lạc, không có ánh sáng hay bóng tối. Nếu một trong hai phát sinh, thì chẳng phải đại cực lạc. Đại trung đạo chẳng thể miêu tả, cũng không thể định nghĩa, vì nếu có thể, ấy chẳng phải trung đạo. Con Rechunpa vừa mới trở về. Sao hôm nay cha có khỏe không? Từ trên đầu cánh cửa, Milarepa hát bài ca này để trả lời. Không có Phật nào khác hơn tâm mình, không có đường nào nhanh hơn tu tập khí và kênh. Nơi tâm bảo không có tàn ác hay thù hận, không có kinh nghiệm nào vĩ đại hơn kinh nghiệm tánh không cực lạc, không ân huệ nào cao hơn ân huệ của Sesun đạo sư. Nơi nương náu và vinh quang của tất cả mọi người, bằng tu tập những chỉ dạy đúng, tinh quyết sập phát sinh trong tâm mình với chứng ngộ đầy đủ. Những chỉ dạy đó được thực hiện, một khi đã có quyết tâm vững chắc, kinh nghiệm và tinh quyết nở hoa. Khi trong trái tim mình từ ái phát sinh, qua tình thương người ta có thể giúp tất cả những người khác. Ai thấy đạo sư của mình như Phật sẽ nhận được đại năng lực gia trì. Rechunpa, những lời con trích dẫn thật tuyệt vời. Nếu con hiểu những lời chỉ dẫn ấy, con sẽ tìm thấy pháp ở đó. Nếu không, những nhận xét của con chỉ là bập bẹ và bếp xếp. Con thế nào, con ta Rechunpa? Cha già của con tốt và khỏe mạnh. Rồi Rasun mở cửa và Rechunpa đi vào. Milarepa nói: "Hôm nay chúng ta sẽ nghỉ và nói chuyện. Ta thấy con bây giờ vẫn còn rất nhiều ham muốn những sự vật thế gian. Con nên từ bỏ ham muốn và thiền định một mình trên núi. Bây giờ hãy lắng nghe. Nhờ ân huệ của đạo sư, ta đã có thể ở lại trong núi. Khẩn nguyện khiến ta có thể ở lại mãi trong cô tịch. Hãy chú ý lắng nghe, Rechunpa tài năng. Khi con ở trong cô tịch, đừng nghĩ đến những lời kết tội rỉ tai, kẻo con khuấy động tâm con với tức giận. Khi thiền định với đạo sư của con, đừng nghĩ đến những chuyện tôn giáo, kẻo con rơi vào bối rối. Khi con cúng dường đốc ma cho ma quỷ, đừng mong chúng trợ giúp, kẻo chính con sẽ trở thành quỷ. Khi chú tâm thiền định, chớ gặp bạn hay người đồng hành, kẻo họ xem vào sự sùng mộ của con. Khi con kiên trì khổ hạnh, chớ nghĩ đến rượu và thịt, kẻo con sẽ sinh làm ma đói. Khi con tu tập đạo thiện xảo của truyền thừa rỉ tai, chớ mong muốn học thức, kẻo con lạc đường tà. Khi con ở một mình trên đồi, chớ nghĩ đến lìa bỏ, kẻo ý nghĩ xấu phát sinh. Con ơi, do kiên trì mà đạt thành thánh pháp, do làm việc khó nhọc mà những đau đớn của sinh tử được giảm đi. Con ơi, đệ tử đã thệ nguyện của ta, hãy để cha của con giúp con đem đến chân giác ngộ. Hãy để ta giúp con đến chứng ngộ cuối cùng. Pháp thân và tất cả hình tướng là một." Bài hát của ông đánh tận gốc những sai lầm của Rechunpa. Vì thế, Rechunpa quỳ lại trước Sesun và hát: "Con nhờ sự gia trì của Thầy ban cho cơ duyên tu tập pháp. Khi vì tốt lành có từ giả mẹ cha, trong tim con đã ghi ân huệ của Thầy. Mặc dù con đã xuất gia từ lâu, con vẫn mong ước tình bè bạn. Nghĩ đến thức ăn, quần áo và giàu sang, như kẻ khổ tu, con đã sống và ở trong hang động, cách xa những cám dỗ trong thế gian. Song ý nghĩ về tu tập vẫn có và hiện lên trong tâm con. Những gì bây giờ con thấy là người thành tựu, những gì con sở hữu là những chỉ giày thiết yếu rỉ tai. Con đã thiền định lâu dài và khó nhọc, song con vẫn nghĩ đến gặp các đạo sư khác để học thêm giáo lý của họ. Con đã cố gắng phục vụ đạo sư của con đã gắng sức để thành Phật trong đời này, con đã ở lại những nơi cô quạnh, song con vẫn nghĩ đến điều này điều nọ. Jetsun, đạo sư của con, tự tánh bất động, Dokchan khẩn nguyện người trợ giúp gia trì và cải hóa cho con trai của người. Lúc ấy, Milagrepa ban cho Rechunpa nhiều chỉ dạy bằng lời. Kết quả, ông ta đã tiến bộ nhiều. Sau sự kiện này, những người bảo trợ Niyanon mời Milagrepa và con trai của ông ở hang cái bụng. Đây là câu chuyện ở Ramdinampu. Chú thích chuyện 51. 1. Bản văn đọc Rashemjak Sashkonjonwala. Cần với nghĩa đen hơn là không phải sự hoại của tự tâm gọi là thành Phật sao? Phật giáo Đại Thừa chủ trương rằng những hiện tượng của hoại và thành dường như luôn luôn bất khả phân ly. Sự hoại của một cái gì, chẳng hạn như dục vọng và vô minh, ám chỉ sự thành đồng thời của một cái gì khác, chẳng hạn như trí siêu việt và bi tâm. Sự hoại của tự tâm ở đây dường như được dùng theo nghĩa tích cực hơn là tiêu cực. 2. Đại hoàn thiện. Đây là giáo lý về tâm của trường phái Nimmapa, hay phiên bản Nimmapa của giáo lý Đại Thụ Ấn, tức Mahamudra. Phật giáo Đại Thụ Ấn, Đại Hoàn Thiện và Thiền, tất cả là một giáo lý dưới những tên khác nhau. 3. Tôn Ma. Xem chuyện 30, chú thích 7.